Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 85, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích gây chú ý chứ gì, tôi sẽ cho cô được chú ý thật đã đời. Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Tối nay, cô ta nhất định phải hạ bệ Đường Khê. Nếu Đường Khê giành được món đấu giá mà không trả nổi tiền, theo quy định của nhà đấu giá, Đường Khê sẽ phải bồi thường tới táng gia bại sản. Ánh mắt Tống Tiêu San chợt sáng lên khi thấy trợ lý của Elvin vội vã chạy tới phòng. Cô ta lập tức đi tới cửa và khóa chặt lại. Mở cửa, cô biết mình đang làm gì không? Mau dừng tay, giọng trợ lý gắt gỏng, nhưng Tống Tiêu San hét lên chói tai. Câm miệng, không ai có thể ngăn được tôi. Trợ lý đứng ngoài đập cửa một hồi lâu, cuối cùng đành bỏ đi, tiếng bước chân hỗn loạn vang xa. Đường Khê cau mày nhìn về phía phòng VIP số 12. Chuyện này là thế nào đây? Cả ba người trong phòng đồng loạt rơi vào im lặng. Tôi cũng nghe nói về Elvin này rồi. Ông ta là một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng rốt cuộc ông ta định làm gì vậy? Quách Miểu Miểu vừa chống cằm vừa suy nghĩ. Hứa Tư Niên thường ngày vẫn cợt nhả, giờ ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt. Còn định làm gì nữa? Ý xấu không thay đổi thôi. Giọng của Ngô Tinh lại vang lên. Số 18 có muốn tiếp tục ra giá không? Hiện tại là 50 vạn. Đường Khê bước ra ngoài phòng VIP, ghé sát tai nhân viên bên ngoài nói vài câu. Hiểu rồi, thưa tiểu thư. Nhân viên đáp nhẹ, sau đó cúi đầu nói gì đó vào bộ đàm. Vâng, số 18 ra giá 100 vạn. Có ai muốn tiếp tục không? Cả hội trường kinh ngạc, ra tay một lần nâng giá lên hẳn 100 vạn. Đúng là phong cách nhà họ Hứa. Trong phòng VIP số 12, Tống Tiêu San siết chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da. Răng nghiến chặt đến phát đau. Tại sao cô không chết đi chứ? Đồ khốn, chỉ biết bám vào cậu công tử nhà họ Hứa. Một kẻ không có giá trị gì ngoài việc dụ dỗ đàn ông để gây chú ý. Tôi sẽ khiến cô phải thân bại danh liệt. Bốp, phòng số 12 ra giá 200 vạn. Số 18, có muốn tiếp tục không? Bên ngoài, Elvin đang gọi điện thì nhận được hàng loạt cuộc gọi gấp gáp từ trợ lý. Sếp, ngài ở đâu rồi? Có chuyện lớn xảy ra. Trong hội trường, Elvin vội vã chạy về phía khu vực của đấu giá viên, khiến cả hội trường lại một lần nữa náo động. Hóa ra người đấu giá không phải ông ta sao? Nếu không phải ông ấy, vậy người trong phòng VIP là ai? Trời đất, dám làm chuyện này ngay trước mặt nhà họ Hứa. Không sợ mất mạng à? Rốt cuộc đây là trò gì? Sao lại có người vào được phòng VIP của Elvin? Nhà họ Hứa quản lý chặt chẽ như vậy, hẳn là người mà Elvin tự ý dẫn vào. Nhưng rốt cuộc ông ta đang định làm cho gì? Làm sao chắc chắn đây không phải màn tự biên tự diễn của chính Elvin chứ? Ngô Tình liếc nhìn Elvin đang cúi đầu đổ mồ hôi hột, ra sức giải thích với đấu giá viên. Cô ấy hiểu ra vấn đề, biết rằng có người cố tình gài bẫy. Mặc dù trước giờ chưa từng có tình huống như thế này, nhưng ánh mắt chỉ đạo từ phía chủ tịch đã rõ ràng. Ngô Tình hắng giọng, cầm micro nói lớn. Thưa quý vị, xin hãy giữ trật tự. Về món chậu cảnh ngọc từ Triều Thanh, số 12 quyết định rút khỏi phiên đấu giá. Có người đã lợi dụng sự lơ là để tự ý tham gia đấu giá từ phòng VIP của ông Elvin. Toàn bộ hậu quả sẽ do kẻ đó chịu trách nhiệm. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng. Vì vậy, giá đặt trước đó không được tính, quay lại mức 40 vạn. Còn ai muốn ra giá không? Nếu không thì món đồ này sẽ thuộc về số 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê đứng trên lầu quan sát màn kịch dưới hội trường. Trời ơi, đây là một buổi đấu giá đấy. Làm sao lại có kẻ ngu ngốc đến mức bày trò ngay trong dịp này chứ? 40 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng số 18. Cuối cùng, Đường Khê cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.